Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2131, chớ cho mình, tìm phiền phức. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, hợp thể cảnh có thể được xưng là đại năng. Đích thật là có nguyên nhân thực lực bọn hắn mạnh mẽ, chiến lực khủng bố. Cái nào sợ không phải tu luyện thể xác, cũng cực kỳ khó giết lại phối hợp những cái kia minh khí cấp bậc vũ khí cùng phòng ngự tính trang bị. Dù cho là dùng thời khắc này trạng thái. Tô Hàn đã đem Vương Niên cho nghiền ép, nhưng như cũ, khó mà đánh giết. Oanh, cũng liền tại Tô Hàn dự định lao ra, tự mình đối Vương Niên phát ra công kích thời điểm, nơi xa có tiếng nổ vang rền truyền tới. Đó là luân hồi vãng sinh, băng diệt, lão ẩu khóe miệng mà treo máu tươi, vẻ mặt cực kỳ âm lãnh, trong mắt mang theo kinh thiên sát cơ, hướng Tô Hàn bên này nhìn lại. Như thế bí thuật, hoàn toàn chính xác kinh người. Lão thân lại hãm sâu trong đó, kém chút vô phương tự kiềm chế. Thế nhưng, tu vi của ngươi, cuối cùng quá yếu, không đủ để nhường lão thân chết tại cái kia trong bí thuật. Tiếp đó, lão thân liền muốn đem trước trải qua, toàn bộ đều trả lại ngươi. Theo tiếng nói hạ xuống, lão ẩu lật bàn tay một cái, có một viên màu xanh đậm tinh thạch xuất hiện. Hắn bàn tay tại tinh trên đá bôi qua, Tô Hàn thân ảnh, lại ở trong đó phản chiếu đi ra. Nguyền rủa, băng huyết, lão ẩu ngẩng đầu thời điểm, quét Tô Hàn liếc mắt, khóe miệng mà lộ ra một vệt xâm nhiên nụ cười. Hắn ngón tay tại tinh trên đá nhẹ nhàng điểm một cái, xa xa Tô Hàn trong cơ thể, lập tức giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho xâm nhập, cả người, đều tại đây khắc phồng lên. Nguyền rủa lực lượng, Tô Hàn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ở kiếp trước, sống thời gian lâu như vậy, dạng gì lực lượng chưa từng gặp qua. Cơ hồ là tại lão ẩu thi triển lực lượng này nháy mắt, hắn liền biết, đây là nguyền rủa lực lượng. Mà lại rất rõ ràng, bà lão này tu luyện pháp tắc, thậm chí nguyền rủa pháp tắc. Như thế pháp tắc, ác độc nhất, uy lực cũng là cực kỳ kinh người, càng là khó chơi nhất. Nếu là ở kiếp trước thời điểm, dùng thời khắc này tu vi, gặp được lời nguyền này lực lượng, Tô Hàn thật đúng là không có cách nào chống lại. Nhưng giờ phút này, không phải ở kiếp trước. Giải chú, Tô Hàn hét to, ngón tay trong hư không liên tục điểm xuống, có không biết bao nhiêu huyền ảo phù văn khắc vẽ ra. Những phù văn này tại xuất hiện đệ nhất giây lát, chính là cấp tốc dung nhập Tô Hàn trong cơ thể, nhường Tô Hàn cái kia phồng lên thân thể, cấp tốc khôi phục được nguyên lai trình độ. Lão ẩu nhướng mày, lại muốn lần thi triển nguyền rủa lực lượng. Nhưng khi nàng cúi đầu thời điểm, lại nhìn cái kia màu xanh đậm tinh thạch, lại là phát hiện. Bên trong phản chiếu đi ra Tô Hàn thân ảnh. Thế mà không thấy, người nguyền rủa pháp tắc, còn chưa thành thục. Tô Hàn quét nàng liếc mắt, thản nhiên nói. Tô mỗ muốn giải khai, dễ như trở bàn tay. Đáng chết, lão ẩu cắn răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Này nguyền rủa lực lượng, quỷ dị khó lường, lại uy lực cực lớn, khiến người ta khó mà phòng bị, càng làm cho nàng lần nào cũng đúng. Từ nàng lĩnh ngộ lời nguyền này pháp tắc về sau. Đánh đâu thắng đó, trừ phi tu vi cao hơn nàng, bằng không mà nói, thật đúng là không ai có thể chống đỡ. Chính là cùng là hợp thể cảnh Vương Niên, cùng với lão giả kia, thậm chí Tôn Huyền, đều đối nàng này nguyền rủa pháp tắc cực kỳ kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Tô Hàn cái này nhị phẩm thần hải cảnh, lại là dễ như trở bàn tay giải khai nàng nguyền rủa, cái này khiến nàng có chút không tiếp thụ được. Sụp đổ. Đúng lúc này, nơi xa có vù vù truyền ra, cái kia vẫn luôn tại quấn lấy lão giả Minh Hải Vô Nhai, cũng là rốt cục băng diệt. Thời khắc này lão giả, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, đầy đầu cho sợi tóc màu trắng tán loạn, hai con ngươi càng là huyết hồng, cho người ta một loại tựa như tên ăn mày cảm giác. Nếu không phải là trên thân tán phát loại kia khủng bố uy áp, thật đúng là nhìn không ra, hắn lại là một cái hợp thể cảnh đại năng. Tiểu tạp toái. Lão phu hôm nay, định muốn giết ngươi, tiếng gào thét, từ lão giả trong miệng truyền ra, rõ ràng cái kia Minh Hải Vô Nhai, khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Mà tại hắn gào thét thời điểm, Tôn Huyền nơi này, cũng là một lần cuối cùng vung vẩy cốt tiên, rốt cục đem cái kia Thanh Minh Tiên Điện, triệt để xua nát. Làm bốn người bên trong, mạnh nhất một người, Tôn Huyền vẻ mặt, lại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Toàn thân sát cơ tựa như sóng biển bốc lên. Thật không nghĩ tới, không quan trọng một cái nhị phẩm thần hải cảnh, sẽ có chuẩn bị như thế thực lực. Tôn Huyền mở miệng, thanh âm khàn khàn âm u, như không giải quyết ngươi, tương lai tất nhiên là to lớn hậu hoạn, cho nên. Ngươi nhất định phải chết, tới. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt nhìn như ánh nắng, lại cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Vẻn vẹn ba đạo bí thuật mà thôi, liền để cho các ngươi này chút cái gọi là hợp thể cảnh đại năng, chật vật đến như thế trình độ. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cuồng ngôn, đem Tô Mỗ đánh giết. Ha ha ha ha, quả thực là không biết mùi vị. Nghe thấy lời ấy, Tôn Huyền ba người càng thêm phẫn nộ, truyền âm cho nhau phía dưới, đồng thời lao ra, thẳng đến Tô Hàn mà đi. Cẩn thận, cũng vào thời khắc này, cái kia đầy người thương thế Vương Miên nơi đó, chuyển đến nhắc nhở thanh âm. Kẻ này chiến lực, tuyệt không phải giờ phút này triển hiện ra này chút, hắn còn có mặt khác bí thuật, càng có cực kỳ đáng sợ chí bảo, loại thanh âm này, nhường Tôn Huyền ba người thân ảnh, đều là dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng không do dự nữa. Theo bọn hắn nghĩ, càng là như thế, thì càng muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Bằng không mà nói, quả nhiên là hậu hoạn vô tận, tất cả mọi người, đồng loạt ra tay. Tại lao ra thời điểm, Tôn Huyền cái kia to lớn hét to âm thanh, cũng là truyền khắp bốn phương tám hướng. Như hôm nay có thể đánh giết kẻ này, lão phu cho các ngươi càng nhiều huyền hải tinh hoa. Lời này hạ xuống, cái kia huyền hải nhai lên mấy trăm tên thần hải cảnh cường giả, đều là thân thể chấn động, trong mắt có tinh quang bùng nổ. Huyền hải tinh hoa, đây chính là có khả năng để bọn hắn tiến giai đến hợp thể cảnh chí bảo đồ vật a, thế nhưng là. Trong nháy mắt tham lam về sau, lý trí lại là để bọn hắn thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu thời điểm, rất nhiều tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn trên thân. Liền tứ đại hợp thể cảnh cùng nhau ra tay, đều không thể đánh chết Tô Hàn. Chính mình này chốt thần hải cảnh, lại làm sao lại là đối thủ của hắn. Dường như nhìn ra bọn hắn lo nghĩ, Tôn Huyền lại là chợt quát lên. Các ngươi chỉ cần đem kiềm chế là được, lão phu tự sẽ đưa hắn đánh giết. Nghe đến lời này, những thần hải cảnh đó, trong mắt lần nữa lộ ra hào quang. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tứ đại hợp thể cảnh tồn tại, đủ để cho nam tử mặc áo trắng này luống cuống tay chân, về phần mình đám người. Hắn chưa hẳn liền có cái kia công phu cùng lòng dạ thanh thản đi động thủ. Thật muốn giết, cũng là trước hết giết Tôn Huyền chờ hợp thể cảnh. Nghĩ đến đây, này chốt thần hải cảnh lúc này hít một hơi thật sâu, dự định ra tay. Nhưng vào thời khắc này, các ngươi dám, Tô Hàn hét to, bỗng nhiên theo hư không phía trên truyền tới. Hắn tầm mắt băng lãnh, theo những thần hải cảnh đó trên thân từng cái quét qua. Hợp thể cảnh, Tô Mỗ đều có thể đánh giết, huống chi các ngươi. Không ra tay với các ngươi, đó là bởi vì các ngươi còn thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Ta chỉ cảnh cáo các ngươi một lần, chớ cho mình, tìm phiền phức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.